Tương tư thành cuồng, chương 6, góc truyện audio.com. Vương Dĩ Cẩn sắc mặt tái nhợt như tuyết, thân mình gầy gộc lung lay như sắp đổ tựa vào cạnh cửa, không ai phát hiện hắn đứng ở cạnh cửa từ khi nào. Dĩ Cẩn. Vương Tiểu Quân lo lắng bước nhanh tới phía Vương Dĩ Cẩn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, muốn an ủi hắn, hắn thoạt nhìn tựa như sẽ ngã xuống, mới ôm lấy hắn, hắn lại cả người hướng trên mặt đất than. Gạt người, các ngươi vừa rồi nói đều là gạt người. Vương Dĩ Cẩn không đứng dậy, giọng nói run rẩy, hắn không tin đây là thật sự, có lẽ là cha muốn cho tâm hắn chết mới thông đồng mọi người diễn trò cho hắn xem. Dĩ Cẩn, Vương Quang Huy đau lòng tiến nhanh tới nâng Vương Dĩ Cẩn ngồi dậy, việc đã đến nước này khóc cũng vô dụng. Giật Thường sẽ không gạt ta, hắn nói sẽ trở về đón ta. Vương Dĩ Cẩn lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống, hai mắt sương mù tan rã vô thần. Dĩ Cẩn, Giật Thường không có lừa ngươi, đây là ngoài ý muốn, không phải hắn ý định lừa ngươi. Vương Quang Huy vuốt vuốt đầu Vương Dĩ Cẩn an ủi, đả kích này đối hắn mà nói qua khó chấp nhận, vài ngày trước bọn họ còn cùng nhau, mới không vài ngày lại phát sinh biến cố lớn như vậy. Hắn hẹn ước với ta, hắn không trở về chính là gạt ta, ta sẽ tức giận. Vương Dĩ Cẩn âm điệu một chút cũng không có sinh khí, bộ dáng u oán làm cho người ta lo lắng. Tiểu thiếu gia, ngươi đừng khổ sở, chúng ta còn không có xác định Giật Thường có trên thuyền hay không. Hứa Đông Khánh thầm nghĩ trấn an Vương Dĩ Cẩn, có lẽ lão thiên gia sẽ không tàn nhẫn như vậy. Cái túi kia, ta nghĩ hắn đã quên, đó là bà Vú giúp chúng ta làm. Vương Dĩ Cẩn chậm rãi từ trong túi y lấy ra một túi nhỏ cùng vật Kha Giật Thường mang theo bên người giống nhau như đúc, đồ vật bên trong thật khiến người ta cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Lúc ta 5 tuổi cho hắn, ta nói ta sẽ không lấy lại, ta nghĩ hắn không tin ta, nguyên lai hắn nhớ rõ cũng tin tưởng. Vương Dĩ Cẩn không ngừng rơi lệ, khuôn mặt lại hiện lên ý cười, thần sắc mơ hồ nổi lên. Hai mắt nhìn chằm chằm một chiếc nhĩ sức trước mắt bị nước mắt bao phủ, dĩ nhiên thấy không rõ nhĩ sức khắc tử. Hắn nhớ rõ chiếc trên tay mình khắc, Kha, chiếc Kha Giật Thường khắc chính là Dĩ, cho nên y mới nói hắn là y giữ, hắn sớm nên nghĩ đến y nhớ rõ. Dĩ Cẩn, Vương Quang Huy bất an nhẹ nhàng lay động hắn, Dĩ Cẩn suy nghĩ cái gì? Bộ dáng này rất không thích hợp, Giật Thường nói ta không khóc hắn liền thích ta, ta không khóc Giật Thường sẽ trở về. Vương Dĩ Cẩn cẩn thận thu hồi nhĩ sức cố gắng lau khô nước mắt, chính là bất luận hắn như thế nào lau, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Dĩ Cẩn, đừng như vậy. Vương Quang Huy đau lòng bắt lấy hai tay Vương Dĩ Cẩn, hắn như vậy chỉ biết lộng thương chính mình. Ca ca, làm sao bây giờ? Ta không dừng được, bằng không ngươi giúp ta khoét mắt ra ta sẽ không khóc. Yêu cầu của Vương Dĩ Cẩn khiếp dọa mọi người, bắt đầu hoài nghi hắn đã bị đả kích quá lớn, thần trí không bình thường. Dĩ Cẩn, đừng hồ nháo. Vương Tự Đức khẩn trương bất an, chỉ sợ đứa con thật sự sẽ tự hại chính mình. Hồ nháo, Vương Dĩ Cẩn bỗng nhiên cười to ra tiếng, mọi người lại là ngẩn người, đối lúc này tình huống hoàn toàn vô thố. Các ngươi vẫn đều cho là ta hồ nháo, ta không có a, ta chỉ là thích Giật Thường mà thôi, ta rất thích hắn, hắn cũng nói hắn yêu ta, như vậy vì cái gì không thể. Góc truyện audio.com, khó khăn lắm Giật Thường mới vứt bỏ quy củ, nguyện ý nói hắn thích ta, ngay từ đầu chính là ta dụ dỗ hắn, bắt buộc hắn ôm ta, vì cái gì các ngươi đều cho là do hắn. Vì cái gì các ngươi không cho hắn ở lại bên ta? Chấm, hắn rõ ràng là của ta, ta 5 tuổi tìm được hắn, hắn liền một mực bên người ta, hắn vẫn đều là thuộc về ta, ta cũng vậy thuộc về hắn. Thật vất vả hắn mới dám muốn ta, các ngươi lại đem hắn cướp khỏi ta, ta cũng không biết các ngươi có phải thực sự thương ta, các ngươi cướp đi người ta yêu thương nhất. Trả lại cho ta được không? Đem Giật Thường trả lại cho ta, ta về sau sẽ ngoan ngoãn, ta không bướng bỉnh, ta cũng không nhàn hạ, ta sẽ ngoan ngoãn đọc sách luyện tự, chỉ cần Giật Thường theo giúp ta. Vương Dĩ Cẩn nước mắt vẫn như cũ đình không được liên tục chảy xuống, hắn không chỉ kiềm được nước mắt, trong lòng cũng không muốn thừa nhận Kha Giật Thường chết ở sông là sự thật. Dĩ Cẩn, ta chỉ là không muốn các ngươi nửa đời sau bị người ta chỉ trỏ. Vương Tự Đức cảm thấy lòng chua xót, hắn không biết bọn họ yêu sâu như vậy, là hắn sai lầm rồi sao? Như thế nào, chúng ta cùng một chỗ vui vẻ là tốt rồi, người ta chỉ trỏ là chuyện khác, không quan hệ tới chúng ta. Chấm, Dĩ Cẩn, thực xin lỗi, nếu có thể ta cũng muốn đem Giật Thường trả lại cho ngươi, chính là ta làm không được. Vương Tự Đức áy náy đem đứa con ôm vào trong ngực, nếu có thể làm cho thời gian đảo lưu, hắn sẽ chấp thuận bọn họ. Dĩ Cẩn rốt cục khóc thành tiếng, y ở trong lòng cha khóc giống, hắn biết ý tứ này chính là Kha Giật Thường sẽ không trở về, y đối hắn thất ước. Giật Thường không trở lại, ta cũng không cần đợi. Vương Dĩ Cẩn không ăn không uống nằm ở trên giường 2 ngày, khiến mọi người lo lắng. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng Vương Dĩ Cẩn đang đợi chết. thấy hắn dần dần ngừng khóc, đình chỉ rơi lệ, vốn tưởng rằng hắn bắt đầu nhận chuyện tàn khốc này là sự thật, lại không nghĩ rằng hắn không hề mở miệng, chỉ lặng lặng nằm ở trên giường, bọn họ mới giật mình cảm giác không đúng. Dĩ Cẩn, ăn một chút gì à? Vương Tiểu Quân vành mắt đỏ hoe ngồi ở bên giường Vương Dĩ Cẩn, đều là sai lầm của nàng, là nàng chia rẽ bọn họ, là nàng hại hắn biến thành như vậy. Vương Dĩ Cẩn không hề tức giận cũng không có hưởng ứng, ngay cả lông mi cũng không mở một chút, chỉ có trước ngực phập phồng mỏng manh chứng minh hắn còn sống. Đừng tự trách, Chu Thế Khâm vỗ vỗ vai thê tử, tự trách cùng hối hận đều vô bổ, không phải ai lỗi, có lẽ bọn họ thật sự vô duyên gần nhau đi. Ta nếu nghe lời ngươi nói thì tốt rồi. Ai, Chu Thế Khâm ôm lấy thê tử an ủi, hiện tại nói cái gì cũng không còn ý nghĩa, bọn họ chỉ sợ không thể gần nhau, bọn họ sẽ hy vọng hợp táng, nhạc phụ hẳn là cũng đồng ý, coi như là bọn họ nợ hắn. Cho tới nay, Kha Dật Thường đều đem Vương Dĩ Cẩn trở thành bảo bối, cẩn thận che chở tinh tế chăm sóc, nếu hắn thật sự đã chết cũng có thể sẽ trở về bảo hộ Vương Dĩ Cẩn, nhìn thấy Vương Dĩ Cẩn bộ dáng này hắn cũng sẽ thương tâm. Dật Thường, Vương Dĩ Cẩn lông mi chát hạ tiếng kêu rất nhỏ từ trong miệng truyền ra. Dĩ Cẩn, Chu Thế Khâm hoảng sợ, sẽ không phải hắn nói chúng rồi à, hồn phách Kha Dật Thường sẽ không thật sự trở về đưa Vương Dĩ Cẩn đi. Ta mệt mỏi quá, giúp ta nghĩ cớ cùng cha nói ta không luyện tử. Vương Dĩ Cẩn suy yếu miễn cưỡng xoay người rời giường, đột nhiên lên tiếng khiến mọi người thất thần. Khóc chuyện audio chấm cơm, tiểu thiếu gia, Dật Thường hôm nay đi tảo mộ, hắn ngày hôm qua không phải đã nói với ngươi sao? Hứa Đông Khánh đi đến bên giường lên tiếng trả lời, hắn đoán rằng tiểu thiếu gia hiện tại có thể thần trí không rõ, này xem như một cơ hội, có thể dỗ hắn không tìm đến cái chết. Ân, hắn chưa cùng ta nói. Vương Dĩ Cẩn nhíu mày trở mình, đôi mắt lại vẫn như cũ tan rã vô thần. Không có sao, Dật Thường nói ngươi tối hôm qua nói với hắn sáng nay ngươi phải ăn thanh trúc, hắn như thế nào đã quên nói với ngươi hắn đi tảo mộ a, như vậy sơ ý, trở về hảo hảo nói hắn. Ách, Vương Dĩ Cẩn ánh mắt đổi dần chống lại tiêu cự, kinh ngạc đích nhìn Hứa Đông Khánh. Không cần mắng Dật Thường, là ta quên, ta sẽ ăn. Vương Dĩ Cẩn suy nghĩ khởi động thân thể suy yếu xuống giường. Cẩn thận một chút, Vương Tiểu Quân thấy thế vội vàng tiến nhanh tới nâng, trạng thái Dĩ Cẩn là không có khả năng tự rời giường, càng đừng nói muốn xuống giường. Tỷ tỷ, người như thế nào lại ở đây? Vương Dĩ Cẩn dừng lại, nhìn chằm chằm Vương Tiểu Quân. Ta, Vương Tiểu Quân không thể phản ứng câu hỏi Vương Dĩ Cẩn, càng sợ chính mình nói ra lời nói không thỏa đáng lại kích thích Vương Dĩ Cẩn. Ta có việc đến phụ cận mới thuận tiện mang tỷ tỷ ngươi về. Chu Thế Khâm vội vàng thay thê tử nói, đồng thời hiệp trợ nàng nâng Vương Dĩ Cẩn xuống giường ngồi vào bên cạnh bàn, chỉ hy vọng có thể dỗ Vương Dĩ Cẩn. Tỷ phu, Vương Dĩ Cẩn buồn bực hơi hơi nhíu mi, cảm thấy cảm giác quái dị quen thuộc, loại này đối thoại giống như đã từng quen biết, càng kỳ quái chính là người như thế nào sẽ ở đây. Tiểu thiếu gia ngươi xem Dật Thường trước xuất môn đều giúp ngươi chuẩn bị tốt bữa sáng, ngươi nếu cáu kỉnh không chịu ăn, hắn trở về sẽ khổ sở. Hứa Đông Khánh nắm chắc cơ hội thuyết phục Vương Dĩ Cẩn ăn cơm, hắn rất để ý Kha Dật Thường, lấy danh nghĩa Kha Dật Thường hẳn là nhiều ít có thể làm cho hắn ăn một ít, nếu không ăn cái gì thật sự sẽ đói chết. Vương Dĩ Cẩn nhìn thanh trúc trước mắt cùng mấy món ăn sáng lại bắt đầu sợ run, không nói được một lời, hai mắt không chớp một cái cũng không thuấn địa nhìn chằm chằm vào đồ ăn sáng. Tiểu thiếu gia, nhanh ăn đi. Hứa Đông Khánh có chút khẩn trương, Vương Dĩ Cẩn tựa hồ như lâm vào trạng thái đờ dại lúc trước. Vương Dĩ Cẩn lặng im một hồi lâu, làm cho những người khác kinh hồn táng đảm chờ hắn phản ứng, bỗng nhiên hạ xuống hai hàng lệ, khiến lo lắng mọi người đầy lên đỉnh điểm. Gạt người, không phải Dật Thường chuẩn bị, Dật Thường biết ta không ăn thứ này. Vương Dĩ Cẩn nâng tay đẩy đĩa cá điệp, ngươi không phải thích ăn nhất sao? Vương Tiểu Quân lấy ra khăn tay giúp Vương Dĩ Cẩn lau đi nước mắt, thoạt nhìn hắn không có tiếp tục khóc. Ta không thích ăn, là bà vú bức ta phải ăn, sau đó ta liền bức Dật Thường giúp ta ăn, bà vú mới không lải nhải. Dật Thường cũng thực chán ghét loại cá này, hắn nhất định là sinh khí ta buộc hắn ăn mới không để ý tới ta. Vương Dĩ Cẩn nói hữu khí vô lực nhưng là hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng. Tiểu thiếu gia, là ta nhầm, ta nghĩ Dật Thường đã quên, không thích cũng đừng ăn. Hứa Đông Khánh rất nhanh lên tiếng, tiểu thiếu gia đã rất suy yếu tái làm cho hắn khóc không ổn. Bà vú hai năm trước đã về nhà chiếu cố chính mình, chiếu cố tiểu thiếu gia toàn bộ do Kha Dật Thường phụ trách. Khóc chuyện audio chấm cơm. Kỳ thật sau khi Kha Dật Thường nguyện ý cùng tiểu thiếu gia về nhà, cơ hồ đều là Kha Dật Thường chiếu cố tiểu thiếu gia, không ai so với hắn hiểu sở thích của tiểu thiếu gia. Sau này nên làm cái gì bây giờ? Ta uy ngươi, Vương Tiểu Quân mới định bưng bát chúc, đã thấy Vương Dĩ Cẩn lắc đầu cự tuyệt. Không cần ta tự ăn, Vương Dĩ Cẩn hai tay suy yếu, bưng bát uống thanh trúc làm cho những người khác thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ta ăn không vô, mới uống nửa bát Vương Dĩ Cẩn đã buông bát, Vương Tiểu Quân nhanh nhẹn thay hắn tiếp được lấy bát. Tái ăn một chút a, người ăn quá ít, Vương Tiểu Quân khuyên nhủ, đã hai ngày hoàn toàn không ăn không uống, mới uống tí trúc như vậy sao được. Không, ta mệt quá, ta muốn ngủ, giật tường trở về thì bảo ta. Vương Dĩ Cẩn cố gắng đứng lên, tránh Vương Tiểu Quân nâng đỡ, lắc, thong thả hướng gian phòng Kha Giật Tường ngủ. Dĩ Cẩn, ngươi chờ chút. Vương Tiểu Quân muốn giữ chặt Vương Dĩ Cẩn, Chu Thế Khâm lại giữ chặt nàng, khẽ lắc đầu. Vương Dĩ Cẩn không có lên tiếng trả lời, tự cố đến giường Kha Giật Tường, cuộn mình ở trên giường rất nhanh ngủ. Kệ hắn thôi, có lẽ chỗ kia làm cho hắn an tâm. Chu Thế Khâm, nói không chừng Kha Giật Tường thật sự sẽ trở về đón Vương Dĩ Cẩn. Vương Dĩ Cẩn ngồi ngẩn ở bên bờ ao, sáng sớm hắn liền giữ bộ dáng này, dọa nhóm hạ nhân không ít. Dĩ Cẩn, sao dậy sớm như vậy? Vương Tự Đức cùng Vương Quang Huy ngồi xuống bên cạnh Vương Dĩ Cẩn, không ai có thể xác định hắn hiện tại trạng thái không bình thường, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vương Dĩ Cẩn quả thật có chút thần trí không rõ, cũng không tỏ vẻ hắn quên đi tất cả chuyện phát sinh. Dĩ Cẩn, Giật Tường không có lừa ngươi, hắn thích nhất ngươi, hắn sẽ không lừa ngươi. Vương Quang Huy thử trấn an Vương Dĩ Cẩn, đoán rằng hắn hôm nay có thể tỉnh táo lại. Bất quá, bọn họ hẳn là có thể lợi dụng tình trạng Vương Dĩ Cẩn làm cho hắn có ý nguyện sống sót, huống hồ hắn hiện tại thần trí khi thanh, khi mơ hồ có thể nói là giúp đại ân, bọn họ có thể thay hắn. Chế tạo, một ít sự thật, Vương Dĩ Cẩn thấp giọng khóc nức nở, hoàn toàn không để ý tới Vương Quang Huy an ủi, hắn đến tột cùng có hay không nghe vào cũng làm cho người ta còn nghi vấn. Dĩ Cẩn, Hứa quản gia đi nhận thi thể từ sông vớt lên, không có Giật Tường, Giật Tường không có lên chiếc thuyền kia. Người cũng biết Giật Tường rất tiết kiệm, hắn nhất định cảm thấy được ngồi thuyền rất đắt cho nên tình nguyện đi đường bộ. Vương Quang Huy ăn ngay nói thật thi thể đích xác không có Kha Giật Tường, nhưng là không vớt được xác nên không ai có thể xác định. Đi đường A, hắn muốn đến thời điểm mới trở về đón ta. Chấm, Vương Dĩ Cẩn ngừng khóc trong mắt trộn lẫn bi thương cùng thất vọng trong lòng lại vì lời nói Vương Quang Huy dựng lên chờ mong. Hắn đáp ứng sẽ đến đón ngươi, nhất định sẽ đến đón ngươi, hắn không phải đem ngọc của mẹ hắn tặng cho ngươi sao? Như vậy chứng tỏ ngươi đối hắn rất trọng yếu, có ý nghĩa rất đặc biệt, hắn mới có thể đem vật đặc biệt cho ngươi. Ngươi hiện tại phải tự chiếu cố mình hào chờ hắn tới đón ngươi, ngươi nếu bị bệnh, vẫn cáu kỉnh không chịu ăn cơm, hắn tới đón ngươi ngươi cũng không có khí lực cùng hắn đi à, Giật Tường sẽ cõng ta. Chấm, Vương Dĩ Cẩn vuốt cảnh Thượng Thúy Ngọc thần sắc có chút không chừng. Hắn đương nhiên sẽ cõng ngươi, chính là hắn sẽ đau à, cocchuyenaudio.com. Hắn đáp ứng sẽ trở về đón ngươi, ngươi nhất định cũng đáp ứng sẽ chờ hắn đúng không? Nếu đáp ứng chờ hắn phải quý trọng chính mình, bằng không sẽ không tuân thủ hứa hẹn a. Vương Quang Huy cực lực trấn an Vương Dĩ Cẩn, hắn tình nguyện cho hắn một cái hư ảo chờ mong, cũng muốn hắn hảo hảo sống sót. Ta mấy tuổi? Vương Dĩ Cẩn đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan tới vấn đề. Vương Tự Đức cùng Vương Quang Huy ngạc nhiên liếc mắt một cái, có thể khẳng định là Vương Dĩ Cẩn cũng không như bọn họ nghĩ là tỉnh táo lại. 14. Vương Tự Đức yêu thương xoa xoa đầu đứa con, hắn chưa từng nghĩ tới đứa con sẽ yêu thương nam nhân. À, còn phải chờ lâu. Vương Dĩ Cẩn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi sau đó có vẻ thất vọng đứng lên hướng thư phòng đi tới. Cái gì lâu, Vương Tự Đức nghi vấn không có được câu trả lời, chỉ có thể nhìn thân ảnh đứa con mà thở dài. Giật Tường có thể có cùng Dĩ Cẩn ước định thời gian, nhưng không biết bọn họ ước bao lâu. Vương Quang Huy chỉ cảm thấy hắn lúc ấy nên hỏi mới đúng, hỏi cho rõ ràng, như vậy dỗ Dĩ Cẩn lại càng có thể thành công. Hiện tại nói cái gì đều không kịp. Đúng vậy, ở vùng ngoại ô bên một đống lửa, một gã tăng nhân nhìn phía người hôn mê không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa, y trong miệng không ngừng gọi tên người đối y nhất định rất trọng yếu, chính là người này hiện tại ở đâu. Cẩn, đẩy mấy nhánh củi khô vào đống lửa, đã hai ngày, người trẻ tuổi này cơn sốt cũng lui, chắc sẽ mau tỉnh. Người trẻ tuổi thực chấp nhất chính hắn cũng chẳng phải như vậy sao, nếu không hắn lại như thế nào cố ý đi tìm người nọ. Bọn họ hai người khác biệt, người trẻ tuổi này vì tình còn hắn lại là vì nguyên nhân tìm một người đã rời đi. Ân, Kha Giật Tường trừng mắt tỉnh táo lại, trong mắt mờ mịt không biết mình đang ở nơi nào. Tỉnh rồi à, tăng nhân mỉm cười nhìn thấy Kha Giật Tường biểu tình ngốc nghếch y hẳn là nhớ rõ lại, thật là mạng lớn a, Kha Giật Tường nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía tăng nhân, suy nghĩ rất nhanh trong óc đoán rằng là tăng nhân này cứu mình. Đừng vội đứng lên, ngươi mê man đã hai ngày. Tăng nhân thấy động tác Kha Giật Tường liền mở miệng ngăn cản, hắn cũng không hy vọng nhìn người chính mình mưa gió vất vả cứu lên vừa thanh tỉnh lại hôn mê. Đại sư, là ngươi đã cứu ta phải không? pháp danh như thế nào xưng hô? Tiểu tăng giác thực cứu ngươi không phải ta, mà là chính ngươi. Ta không rành bơi lội, không có khả năng nhảy xuống cứu ngươi, là ngươi chính mình du lên bờ ta mới đem ngươi kéo dài tới giờ. Giác thực cười cười, hắn nếu tùy tiện nhảy xuống, chỉ sợ liên lụy người thanh niên này. Ta gọi là Kha Dật Tường, ách, Kha Dật Tường chậm rãi ngồi dậy, sửng sốt phát giác chính mình mặc tăng phục. Ngươi lúc đó toàn thân đều ướt đẫm, tuy rằng hành lý của ngươi vẫn cột trên người, nhưng quần áo cũng ướt hết, chỉ có thể ủy khuất ngươi trước mặc tăng phục của ta, không có ý tư bức ngươi xuất ra. Đồ của ta đâu? Kha Dật Tường kích động đứng lên, đồ vật nọ đối hắn rất trọng yếu, tuyệt đối không thể lộng buộc. Quần áo ta đều thay ngươi phơi nắng, tiền để ở đây, nếu không tin ta ngươi có thể đếm lại. Giác thực cũng không để ý Kha Dật Tường nghi ngờ, y trên người mang không ít tiền, lo lắng là bình thường. Không, cái này cũng không trọng yếu, ngươi có nhìn thấy một cái túi nhỏ màu đỏ hay không? Nếu rớt trên sông ta phải đi tìm trở về. Gocchuyenaudio.com Kha Dật Tường vội vã, cho dù phải xuống quỷ môn quan y cũng phải tìm trở về. Ngươi đừng vội, cái túi kia với quần áo ngươi để cùng nhau. Giác thực có chút ngoài ý muốn, một cái túi nho nhỏ trọng yếu như vậy sao? Cảm ơn trời đất, Kha Dật Tường vội vàng tìm tú túi, mở ra tú túi xác nhận chiếc nhĩ sức vẫn còn quý trọng dán chặt tại ngực. Cái gì bảo bối như vậy? Giác thực tò mò, cái gì trọng yếu có thể khiến một người vừa từ dưới sông tìm về một mệnh lại muốn nhảy vào giang lý? Đây là vật quý trọng nhất đối với ta, nó so với mệnh ta còn trọng yếu hơn. Y biết Vương Dĩ Cẩn bên người cũng mang theo một chiếc nhĩ sức khác giống như vậy, cho nên y tuyệt đối không thể làm mất nhĩ sức này, cái này nên có đôi có cặp, ít một cái đều không được. Quan trọng ư, đây là tín vật đính ước a. Nhìn thấy Kha Dật Tường theo tú túi lấy ra một chiếc nhĩ sức, không khỏi nở nụ cười, khẳng định là tín vật đính ước. Không hẳn thế, bất quá hiện tại cũng có thể coi là như vậy. Kha Dật Tường cười cười, lúc ban đầu Vương Dĩ Cẩn cho y nhĩ sức là muốn cùng y làm bằng hữu, bọn họ đã làm một. Tức quan hệ ý, nên có thể xem như tín vật đính ước, dù sao một chiếc khác Vương Dĩ Cẩn cũng mang theo không rời. Nàng không đi cùng với ngươi. Giác thực nhìn thấy chiếc nhĩ sức kia theo bản năng nhận định người trong lòng Kha Dật Tường là một cô gái, không khỏi thay hắn lo lắng, bọn họ nếu cùng nhau rơi xuống sông, cô gái chỉ sợ sống không được. Không có phụ thân hắn không đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ, ta cùng hắn đã ước hẹn ta sẽ xông ra một phen thành tựu trở về đón hắn. Kha Dật Tường lắc đầu, khổ sở phải cùng Vương Dĩ Cẩn chia lìa, nhưng lại may mắn Vương Dĩ Cẩn không cùng đi với y, nếu không y sẽ hại chết Vương Dĩ Cẩn tại nước sông chảy xiết này. Cho nên ngươi mới ra sức du lên bờ, vì không muốn thất ước với nàng. Giác thực đã hiểu, nguyên lai ý chí muốn sống của hắn đến từ người trong lòng. Ta cùng hắn hẹn ước nhất định phải trở về đón hắn, bằng không hắn đợi cho tới 20 tuổi sẽ tự sát thì chẳng phải là ta hại chết hắn. Ta không muốn hắn chết, ta phải cho hắn hạnh phúc khoái hoạt. Y nhất định cố gắng không khiến Vương Dĩ Cẩn thất vọng, chỉ sợ trong khoảng thời gian y rời đi này hắn không có hào hào chiếu cố chính mình, tâm tình không tốt liền giận dỗi không chịu ăn cơm, ai có thể dỗ hắn đâu. Vậy ngươi không nên làm chuyện nguy hiểm, mưa to làm cho mực nước tăng vọt sẽ phá hủy cầu, ngươi không nên mạo hiểm đi qua. Giác thực nghĩ Kha Dật Tường vì tiết kiệm thời gian mà bỏ qua cảnh báo trên cầu, mới có thể rơi từ cầu xuống nước. Cầu, không phải ta đắp đò độ giang, không biết vì sao đò đột nhiên lật, những người khác trên thuyền không biết thế nào. Kha Dật Tường lắc đầu làm sáng tỏ, hắn tuyệt đối không có làm chuyện nguy hiểm. Đò, Giác thực buồn bực đứng lên, nơi này đã gần đến cuối hạ du, không có đến cần đò, hắn rốt cuộc ở nơi nào rơi xuống nước. Hai người nói chuyện qua, Giác thực cảm giác kinh ngạc sâu sắc, địa điểm Kha Dật Tường rơi xuống nước cách nơi này cực xa, y nghị lực cùng kiên trì thực kinh người. Những người cùng thuyền với ngươi chỉ sợ không còn ai sống sót. Giác thực chỉ cảm thấy nhà đò rất sằng bậy, mưa to qua đi sông vô cùng nguy hiểm, nếu chờ sáng hôm sau, bất quá là kiếm ít tiền, nhưng lại có thể bảo trụ tính mạng chính mình cùng những người khác. Là ta mạng lớn, gocchuyenaudio.com, Kha Dật Tường cảm giác may mắn sâu sắc nhưng cũng cảm thấy đồng tình đối những người lâm nạn. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ngươi nhất định có thể với người trong lòng ngươi ở cùng một chỗ. Cảm tạ đại ân đại sư cứu mạng. Kha Dật Tường gật gật đầu ánh lên ý cười, y nhất định phải trở về đón Vương Dĩ Cẩn. Ta đã nói rồi, là ngươi tự cứu chính mình, ta cũng không dám kể công. Ta nơi này chỉ có lương khô, ngươi nhận một chút, trời cũng mau sáng hôm sau ngươi hướng trấn trên làm việc có thể kiếm sống. Cảm ơn ngươi, thế này đã tốt lắm. Kha Dật Tường cõi lòng đầy cảm kích tiếp nhận lương khô cùng nước, những ngày ở vương phủ thật sự thoải mái, nhưng y chưa từng quên cuộc sống khốn khổ khi còn bé, có cái gì ăn nên cảm tạ. Sáng mai chúng ta đã mỗi người đi một ngả. Người cũng cố gắng phấn đấu, ta cũng tiếp tục đi tìm người, hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại. Giác Thực mỉm cười, Kha Giật Tường, người như thế cuối đời hạnh phúc vô cùng, lão thiên gia sẽ không bạc đãi hắn. C. Cách chương.